Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5. Đem tu tiên dưỡng thành chơi thành kỳ tích Noãn Noãn. Chuyện hôm nay, ta có nhiều chỗ xử lý không thỏa đáng, rước lấy không ít phiền phức. Hệ thống nhiệm vụ, ngôi sao của ngày mai, cũng không có thể hoàn thành. Ngày sau muốn lấy đó mà làm gương. Nửa đêm, Trần Trường Thanh ngồi ở gian phòng trước bàn sách, thắp nến, tại một quyển sách nhỏ trên viết ngọc môn giới không người nhận biết văn tự. Cái này là trên địa cầu hoa hạ văn. Cái này dùng hoa hạ văn tự thói quen viết nhật ký coi như vẫn là 10 năm trước Trần Tử Nghênh ra đời. Thời điểm bắt đầu dưỡng thành, dị giới nhiều hung hiểm, nhất định phải Ngô Nhật Tam tỉnh Ngô Thân. Dùng hoa hạ văn tự đến viết nhật ký, liền xem như bị phát hiện, cũng sẽ không bại lộ bí mật của mình. Trừ phi còn có cái khác xuyên Việt giả, trùng hợp cũng là từ địa cầu đến, còn phải biết tiếng Trung. Mặt khác, ở rể Âu Dương gia sự tình, nhất định phải nghĩ cái hợp tình hợp lý phương pháp cự tuyệt. Âu Dương gia rộng rãi chiêu con rể, chắc chắn sẽ không giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Ta đều đã làm xong làm muội khống văn nam nhân vật chính chuẩn bị. Bỗng nhiên để cho ta đi người ở rể văn nam nhân vật chính, ta khẳng định phải cự tuyệt. Đương nhiên, tại trên chọn rể đại hội thấy Âu Dương Vịnh Phong cái này mầm tiên phong thái cũng chưa chắc không. Thề, 2 năm này nhất định phải vì Nghênh Nhi tiến vào tiên môn làm chuẩn bị. Lấy Nghênh Nhi thiên tư, được tiên môn nhìn chúng tỷ lệ rất cao. Còn có 2 năm chính là ngọc môn giới 20 năm một lần tiên môn hiển thế ngày. Một chút ẩn thế nhiều năm đỉnh cấp tông môn cũng sẽ ở nhân gian hiển thế. Tiên môn thu đồ đệ, 1 nhìn tiên duyên, 2 xem thiên phú Nghênh Nhi không thiếu. Ngược lại là cái này tiên duyên hư vô phiêu miểu, xem ra muốn ở nơi này 2 năm làm nền một lần. Vừa vặn qua một thời gian ngắn nhìn xem cái kia Âu Dương Vịnh Phong. Ước định một lần tiên môn tuyển đồ tiêu chuẩn, Trần Trường Thanh đem chuyện đã xảy ra hôm nay cùng suy nghĩ đến vấn đề dần dần viết xuống, sau đó lại ngưng thần gọi ra hệ thống giao diện. Tại nhiệm vụ giao diện chỗ ấy xuất hiện nhiệm vụ thứ nhất thất bại ô biểu tượng. Cái này khiến Trần Trường Thanh cái này cường độ thấp ép buộc chứng người bệnh nhìn xem cảm thấy phi thường không thoải mái. Hắn đem nhiệm vụ bảng kéo xuống, phía dưới trừ bỏ một chút tiểu nhiệm vụ bên ngoài, còn có 2 cái trọng yếu nhất thành tựu nhiệm vụ. Theo thứ tự là Trần Tử Nghênh tấn thăng đến linh tuyền cảnh cùng Trần Tử Nghênh tiến vào tiên môn. Thường ngày tiểu nhân vật tưởng thưởng đều là một chút thông thường linh dược. Chỉ có hoàn thành thành tựu cùng nhiệm vụ đặc thù mới có thể thu hoạch được tưởng thưởng đặc biệt. Tỷ như hệ thống nhiệm vụ thứ nhất, gọi ngươi một tiếng ca ca dám đáp ứng không? Cùng, cho ngươi dệt áo lông. Cái này 2 nhiệm vụ cho Trần Trường Thanh phần thưởng hoạt tuyền đan cùng dệt phù thuật. 2 thứ đồ này cải biến Trần Trường Thanh một đời. Hoạt tuyền đan để Trần Trường Thanh khô kiệt linh tuyền một lần nữa sinh ra linh dịch nguồn suối. Mà dệt phù thuật, nghĩ đến dệt phù thuật, Trần Trường Thanh cái chán kéo ra. Cái này lại phải cho Nghênh Nhi làm y phục. Trần Tử Nghênh niên kỷ còn nhỏ, thân thể lớn lên rất nhanh. Trước đó làm quần áo có rất nhiều đều còn không có cho nàng mặc lên, nàng liền đã mặc không nổi. Trần Trường Thanh kéo ra tủ quần áo, bên trong thật chỉnh tề để đó 3 đại chồng quần áo. Đã có quần áo luyện công, lại có thường ngày quần áo, nhiều nhất là váy ngắn. Quần áo có lớn có nhỏ, bao dung Trần Tử Nghênh mấy cái tuổi trẻ. Thẳng đến Trần Trường Thanh học hợp thân chú mới giảm bớt Trần Trường Thanh áp lực. 10 năm này, Trần Trường Thanh gắng gượng đem một khối tu tiên dưỡng thành trò chơi chơi thành kỳ tích Noãn Noãn. Đời trước thời điểm, hắn còn đối chơi trò chơi này người khịt mũi coi thường. Hiện tại hắn chỉ cảm thấy, thật là thơm, nhìn mình muội muội, ăn mặc mình tự tay may đi ra, đủ loại quần áo xuất hiện ở trước mặt mình bán manh. Đó là Trần Trường Thanh đi tới Ngọc Môn Giới về sau số lượng không nhiều hoạt động giải trí một. Trong, dệt phù thuật một loại đặc thù thuật pháp, không có rõ ràng phân giai. Tại may quần áo thời điểm, Trần Trường Thanh có thể lợi dụng dệt phù thuật đem từng nét bùa chú đan tại quần áo phía trên. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này thuật pháp là không có hạn mức cao nhất. Có thể làm ra đến cái gì hiệu quả toàn bộ nhờ người sử dụng tay nghề cùng hắn nhận biết bao nhiêu. Phù văn, hiện tại Trần Tử Nghênh quần áo, đai lưng, trên giày liền đều có một cái phù văn. Theo thứ tự là quần áo hậu thổ phù chú, đai lưng đằng vân phù chú, giày đạp phong phù chú. Đây là Trần Trường Thanh tương đối thời kỳ đầu tác phẩm, chỉ là tại Trần gia quần áo luyện công bên. Trên làm điều chỉnh, khi đó tay nghề của hắn còn 10 phần vụng về. May quần áo thời điểm, hắn thậm chí còn có thể bị kim đâm tổn thương đầu ngón tay. Mà hiện tại, trải qua Trần Trường Thanh cố gắng, hắn may vá trình độ đề cao rất nhiều. Duy nhất hạn chế ở chỗ hắn chỗ nhận thức phù chú không nhiều. Tại Bắc Hải Trấn loại địa phương nhỏ này, có thể mua được phù chú cũng liền mười mấy loại mà thôi. Hơn nữa đều là cấp thấp phù chú. Mấy năm này Trần Trường Thanh cơ hồ đem tất cả tiền tháng đều dùng đến mua phù chú. Mua trở về sau, hắn còn phải thông qua bắt chước bùa chú đường cong đi đem phù văn đan đến trên quần áo. Đây cũng là một cái khác thống khổ quá trình. Bởi vì vẽ bùa loại chuyện này một khi có một chút sai lầm, liền sẽ không thành công. Cho nên, tại liên hệ dệt phù thuật đồng thời, Trần Trường Thanh vẽ bùa tiêu chuẩn cũng thật to lớn lấy được tăng lên. Nói một cách khác, mặc dù Trần Trường Thanh bất quá là linh tuyền cảnh trung kỳ tu vi, nhưng là nếu tính cả trên người của hắn trang bị, còn có hắn luyện tập vẽ bùa lúc lưu lại đủ loại phù chú, hắn tổng hợp chiến lực chí ít có thể đạt tới linh tuyền cảnh hậu kỳ. Thậm chí đối mặt linh hồ cảnh cao thủ đều có thể toàn thân mà lui. Trần Trường Thanh từ trong tủ treo quần áo lấy ra một đầu bạch y váy dài. Đây là hai năm này Trần Trường Thanh vì Trần Tử Nghênh đặc chế một kiện trang bị. Váy sử dụng chủ yếu vật liệu có hai loại. Tầng ngoài tổng cộng có ba tầng lụa trắng. Tên là Nguyệt Lung Sa. Nghe nói là ánh trăng chiếu tuyết, trên ánh trăng linh lực tụ lại biến thành, cực kỳ khó được, rõ ràng như giấy trắng, lại cực kỳ cứng cỏi. Cái này lụa trắng cực kỳ khó được, Trần Trường Thanh là che giấu tung tích, đến trên trấn bán sạch không ít mấy năm này may đi ra đặc thù trang bị, mới đổi lấy ba thước Nguyệt Lung Sa, trong tầng là một tầng bạch ngọc trù. Cũng là khó được vật liệu. Đoạn thời gian trước, Trần Trường Thanh chính là bởi vì một lần sai lầm lãng phí từ trên trấn mua được bạch ngọc trù, mới không thể không đi Trần gia khố phòng xin. Không ngờ lại ở chỗ ấy cùng Trần Vĩ Tùng đã xảy ra tranh chấp. Kỳ thật, mặc dù lúc ấy Trần Trường Thanh không cầm tới bạch ngọc trù, nhưng là đằng sau hắn lại đem một hộp linh phù đến trên trấn. Đổi ba thước bạch ngọc trù trở về. Hiện tại cái này ngọc lung tiên y đã chế tác đến sau cùng giai đoạn. Quần áo bày ra thời điểm, giống như là địa cầu hiện đại áo cưới lễ phục cùng ngọc môn giới tiên nữ quần dài kết hợp. Nhìn xem y phục này, ngay cả Trần Trường Thanh cũng không nhịn được âm thầm cảm thán một câu. Thủ nghệ của ta thật sự là quá tốt, đẹp mắt chỉ là thứ nhất. Trọng yếu nhất vẫn là trên y phục này ẩn giấu đi 15 cái hiệu quả không đồng nhất phù văn. Mấu chốt nhất hai cái phù văn, theo thứ tự là sau lưng chỗ hợp thân chú, cùng trên lưng biến hình chú. Hợp thân chú tác dụng chính là y phục này một khi bọc tại Trần Tử Nghênh trên người, liền sẽ tự động biến thành để cho nàng thư thích nhất lớn nhỏ. Mà biến hình chú tại rót vào linh dịch kích hoạt về sau liền có thể thu nạp quần lụa mỏng, đem váy trở thành thích hợp chiến đấu quần áo luyện công. Hắc, có một loại áo cưới tiểu thiên sứ biến thân đã thị cảm sao? Deja vu, Ngoài ra, hai tay tay áo phía trên ba tầng sa y một tầng bạch ngọc chú. Tổng cộng bốn tầng, một tầng một đạo phù văn. Tổng cộng tám loại phù văn thuật pháp, có công kích, có phòng ngự, có trị liệu. Chỉ cần rót vào linh dịch liền có thể phát động. Váy bên trên đồng dạng là bốn tầng phù văn. Theo thứ tự là gia tốc, thuấn di, độn địa, trệ không chi thuật. Cuối cùng, tại bên hông có một đầu bạch ngọc đai lưng. Phía trên có một cái hồi linh pháp trận. Chính giữa trận pháp có thể thả một viên linh thạch đi vào. Căn cứ linh thạch chất lượng có thể sinh ra bất đồng hồi linh hiệu quả. Cái này ngọc lung sa y có thể nói là dốc hết Trần Trường Thanh tâm huyết cùng tài sản tác phẩm. Liền xem như phóng tới trong tiên môn cũng có thể rực rỡ hào quang. Có kiện trang bị này về sau, Trần Tử Nghênh liền xem như gặp được linh hồ cảnh. Không, thậm chí là linh hải cảnh cao thủ đều có thể toàn thân mà lui. Hiện tại váy ngắn chỉ còn lại một bước cuối cùng không có hoàn thành. Chính là đem hai tay áo cùng trung gian váy ngắn khe hở cùng một chỗ. Quá trình này không thể phạm sai lầm. Bằng không thì váy ngắn bên trên phù trận cùng trên tay áo phù trận phát sinh xung đột. Khả năng liền sẽ hai hai triệt tiêu. Trước đó Trần Trường Thanh liền thất bại qua một lần. Lãng phí nguyên một khối tay áo vật liệu. Cho nên, lần này Trần Trường Thanh 10 phần chuyên chú. Hắn cẩn thận từng ly từng tí khống chế trong tay kim may. Lấy linh dịch bao trùm tại kim khâu bên trên. Tất cả tinh thần đều tập trung ở kim khâu phía trên. Thật vất vả, may một nửa, bỗng nhiên có người gõ cửa. Trường Thanh, ngươi còn chưa ngủ chứ? Là Trần Hạo Đông thanh âm. Trần Trường Thanh thân thể khẽ run lên, bản năng tán đi linh lực. Hắn khóc không ra nước mắt. Lại hủy, hắn hít mũi một cái, nuốt nghẹn một lần ứng tiếng nói. Cha, ta còn chưa ngủ. Trần Hạo Đông bưng một nồi canh đẩy cửa vào. Hắn lúc trước chỉ biết là Trần Trường Thanh linh giếng khô kiệt. Thân thể suy yếu, bình thường cũng là sắc mặt tái nhợt, hữu khí vô lực, thậm chí bị người trong gia tộc coi là phế vật. Lại không biết hắn nguyên nhân. Ngày hôm nay biết được Trần Trường Thanh nguyên lai là đem linh dược đều để lại cho Trần Tử Nghênh. Từ bỏ điều trị thân thể cơ hội mới đưa đến như thế. Lòng sinh áy náy, thế là cố ý để phòng bếp một bên kia chuẩn bị một chén linh ngư hồi khí thang cho hắn bồi bổ thân thể. Không ngờ hắn vừa mới đẩy cửa đi vào, liền thấy quỷ dị một màn. Trần Trường Thanh ngồi ở bên giường. Trên giường để đó một đầu lụa trắng váy dài, vừa vặn đặt nằm ngang Trần Trường Thanh trên đầu gối. Trần Trường Thanh tay cầm kim khâu, thần sắc hơi có vẻ xấu hổ, lại như là mang một ít yêu thương. Trường Thanh, ngươi đây là đang? Trần Trường Thanh nghĩ đến vừa rồi lại thua thiệt không ít tiền. Chóp mũi chua chua, hắn hít vào một hơi. Cha, Hải Nhi đang vì Nghênh Nhi làm quần áo mới. Cha người có chỗ không biết, mấy năm qua này, Nghênh Nhi quần áo đều là do Hải Nhi một mình ôm lấy mọi việc. Dứt lời, Trần Trường Thanh chỉ một bên cái kia nửa mở quần áo tủ. Trần Hạo Đông nhìn về phía tủ quần áo, thân thể khẽ run lên, trong đầu tự nhiên là bổ não một đoạn nội dung cốt truyện. Trường Thanh cùng Tử Nghênh quả nhiên là huynh muội tình thâm. Hắn nhất định là lo lắng nếu như ở rể Âu Dương gia liền lại không cơ hội vì Nghênh Nhi làm quần áo mới. Cho nên mới đi suốt đêm chế, muốn giúp Nghênh Nhi làm nhiều mấy bộ y phục. Trần Hạo Đông ánh mắt rơi vào Trần Trường Thanh trên tay cái kia ngọc lung sa y phía trên. Hốc mắt hơi đỏ lên, Trường Thanh thủ công cư nhiên như thế tốt, có thể so ra mà vượt trên trấn những cái kia may vá đại sư. Ta thế mà một mực không biết, ta thực sự không xứng làm người phụ thân này a. Cha, ngài đây là thế nào? Trần Trường Thanh thấp giọng hỏi. Trần Hạo Đông hít một hơi ưỡn ngực nói ra. Trường Thanh, trước kia là cha có lỗi với huynh muội các ngươi. Những năm gần đây, ngươi một mực chiếu cố muội muội cũng khổ cực. Nói ra, hắn liền đem mang tới nấu canh đặt lên bàn. Đây là linh ngư hồi khí thang, là cha cố ý để phòng bếp một bên kia cho ngươi nấu. Ngươi đêm chế tạo gấp gáp quần áo cũng mệt mỏi, húp miếng canh hồi hồi thần a. Trần Trường Thanh gật đầu một cái, tạ ơn ba ba. Trường Thanh a, kỳ thật cái này may quần áo trong phủ cũng có chuyên môn may vá, ngươi không cần như thế mệt nhọc. Trần Hạo Đông do dự một chút liền nói như thế. Trần Trường Thanh khẽ mỉm cười nói, trong phủ may vá làm ra quần áo nghênh nhi chưa hẳn ăn mặc quen thuộc. Huống chi, nghênh nhi nàng tiền đồ vô khả hạn lượng, ta cái này làm huynh trưởng cũng chỉ có thể vì nàng làm chút chuyện nhỏ như vậy. Trần Hạo Đông thở, dài một hơi, cha đáp ứng ngươi nếu như ngươi thật có thể ở rể Âu Dương gia, cũng có thể vì nghênh nhi may quần áo. Đến lúc đó nghênh nhi nếu là đã vào tiên môn, ta cũng đáp ứng ngươi sẽ đem ngươi may quần áo đưa đến trong tay nàng. Trần Trường Thanh hốc mắt, hơi đỏ lên, ôm quyền xoay người, hài nhi lần nữa tạ ơn ba ba. Trần Trường Thanh uống xong canh về sau, Trần Hạo Đông liền rời đi. Tại Trần Hạo Đông rời đi thời điểm, còn cần ánh mắt phức tạp nhìn Trần Trường Thanh vài lần. Cửa phòng bị nhẹ nhàng đóng lại, Trần Trường Thanh thở dài một hơi, một lần này xem như bị Trần Trường Thanh tròn đi qua. Chỉ là cái này nội dung cốt truyện hướng đi làm sao càng ngày càng kỳ quái. Đại ca sắp ở rể, suốt đêm vì muội dệt áo, tại sao dường như thân phận nhân vật đều sai chỗ như vậy? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?